Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, yêu tộc bị đại bại. Một canh giờ về sau, đại quân xuất phát, mục tiêu, Sơn Trạch Hổ Vương lãnh địa, quyết chiến, vừa chạm vào tức thì phát. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ đáng tin tình báo, triều đình cùng sư hoàng liên quân đã ở ngoài vạn lý. Nhiều lắm nhất khắc đồng hồ, sẽ giết đến chúng ta nơi đây. Sơn Trạch Hổ Vương lãnh địa bên trong, nạm một tòa nham thạch cung điện. Đây là Sơn Trạch Hổ Vương bình thời nghị sự đại sành. Bây giờ đường này tụ tập nhất bang thần hải cấp bậc siêu cấp đại yêu. Đáng tiếc bọn họ lúc này lại từng cái sầu mi khổ kiềm. Không được thấy thường ngày uy phong bát diện. Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Sư hoàng đã quăng đi chúng ta. Thậm chí cùng đê tiện nhân loại vô sỉ liên thủ giết chết chúng ta. Chúng ta bị phản bội. Chỉ là có cũng được không có cũng được vứt bỏ à. Có đại yêu đang gầm thét. Hầu như thất thố. Câm miệng. Lưng hùng vai gấu nhất vị cao lớn trung niên nhân một tiếng quát lớn. Rung động toàn bộ cung điện. Đại vương nhóm không ở. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Cho dù chết, cũng muốn thủ đến đại vương nhóm trở về. Lão hầu tử, ngươi nói không sai. Chúng ta còn không có bại. Không thể tự loạn trận cước. Nhất tôn đầu hổ thân người thần hải tồn tại mở miệng lộ ra răng sắc bén. Muốn chiến đến cùng a? Những nhân tộc kia mới mẻ huyết nhục, ta còn muốn ăn nhiều một điểm. Cao lớn trung niên nhân ăn mặc chiến giáp đồng thau, trên mặt có dài hơn thước lông phát, còn có sư hoàng nhất tộc. Hắn dĩ nhiên cùng nhân loại liên hợp cắn giết chúng ta đồng loại. Không thể tha thứ, ta muốn uống quá bọn họ huyết. Phải có một kế hoạch. Nói chuyện là rõ ràng Mâu Hồ Vương thuộc hạ. Một cái có xanh sắc thụ đồng cô gái xinh đẹp, lực mạnh viên hầu nhất tộc cùng Sơn Trạch Hổ Vương thuộc hạ sức chiến đấu tối cường. Phụ trách chính diện chiến đấu, ta hồ tộc phụ trách cánh đánh bất ngờ, băng tước bộ tộc theo cao khoảng không bên trong xuất kích. Dùng hàn băng tập kích quấy rối bọn họ, đồng thời nhanh chóng khuếch trương đại sát thương phạm vi, che tầm mắt của bọn họ. Đang ở rất nhiều thần hải đại yêu thảo luận khẩn cấp phương án chiến đấu đồng thời nhanh chóng bố. Chí thời điểm, Vương Đông cùng Hoàng Thiên Xích đại quân đã giết đến Sơn Trạch Hổ Vương xào huyệt chỗ. Đó là một tòa cô linh linh đứng sững ở mặt hồ ở trên sơn nhạc nguy nga. Xung phong liều chết, Vương Đông tâm niệm vừa động, 180.000 đại quân liền giết đi qua, móng ngựa đạp lên mặt hồ. Cái kia trong vòng ngàn dặm mặt hồ mặt nước dĩ nhiên trong nháy mắt giảm bớt trăm trượng. Giống như là bị đạp bền chắc đống cỏ khô. Đồng thời xuất hiện vô số rung động. Đụng vào nhau sao động cùng với hướng xa chỗ điên cuồng khuếch tán. Tiếng vó ngựa dày đặc như mưa. Còn có đại sư tử khống chế hỏa diễm quá khứ. Lưu lại một điều điều nước chảy chỗ trống. Truyền cho ta mệnh lệnh. Bể nát bọn họ trận pháp căn cơ. Hoàng Thiên Xích trấn định thong dong. Sơn Trạch Hổ Vương bộ hạ bên trong cũng có hắn sư hoàng người. Hơn nữa ngồi ở vị trí cao, trực tiếp lẻn vào trận pháp chỗ, bể nát trận bàn, toàn bộ đại trận trực tiếp tiêu tán nhất khoảng không. Sơn trên vốn là vô cùng khẩn trương yêu tộc đại quân tức thì rối loạn. Kém chút vỡ tổ. Cái này chủng tai họa sát nách xác thực quá đả kích quân tâm. Nếu như không có thần hải đại yêu cường lực trấn áp, sợ rằng sẽ trực tiếp cây đổ bầy khỉ tan. Phong thì trận, xung phong, Vương Đông nhanh chóng làm ra ứng đối. Hai con quân đoàn bầy trận xung phong, giống như là hai thanh sắc bén nhất trường thương bảo kiếm. Cắm thẳng vào tim đối phương. Các huynh đệ, giết sạch bọn họ a. Thằng khỉ gió, xuất kích, xuất kích. Hôm nay có thể uống quá nhân tộc tiên huyết. Mạnh mẽ ăn sư hoàng hậu duệ bắp thịt. yêu tu nhóm phát sinh thanh âm rung trời. Thật là mãnh hổ hạ sơn, viên vượn leo trèo, rất nhiều đại yêu ô ô thì thầm, hiện ra bản thể đến, to lớn không gì so sánh được, hướng hai con sắc bén tên liền giết quá khứ, có toàn thân xích sắc lông phát đại hầu tử đầy đủ cao trăm trượng, cầm trong tay thục đồng đại côn điên cuồng rút ra đánh, còn có to lớn như núi cao mãnh hổ xé liệt phong mây mà đến. Trương Khai trong miệng tất cả đều là hàm răng sắc bén. Tên nỏ, bắn, căn bản không cần Vương Đông mệnh lệnh, mấy vị các thống lĩnh liền đã bản năng hạ lệnh. Nguyên Tôn, Đông Phương Hữu Vi đám người xung phong liều chết vui sướng. Hầu như biến thành người điên vì võ, trong tay từng con tên nỏ đã kích phát, rậm rạp chằng chịt tên nỏ phô thiên cái địa. Bài sơn đảo hải giống nhau hướng đối diện đông nghìn nghịt sông sát trận hình phải đi. Vô số đại yêu bị xuyên thủng, cả người trên hạ đều là lỗ máu, kêu thảm chết ở trên đất. Đương nhiên là có chút sinh mệnh lực thịnh vượng, coi như là bị bắn trên trăm tiễn đều không chết, vẫn còn ở dãy rùa, muốn làm chó cùng dứt dậu. Đáng sợ hơn là xông lên phía trước nhất cao thủ. Bọn họ da dày thịt béo, đồng bì thiết cốt hơn nữa có hùng hậu chân nguyên hộ thể. Những mũi tên kia tên một cái đụng vào liền dồn dập văng ra. Khó có thể kiến công, ra thương, phong, phong, phong, 180.000 đại quân nhất tề vươn trường thương. Chiến qua, chiến kích, rét lạnh bén mũi nhọn lóe lên hàn quang, mọi người nhân mã hợp nhất. Khí cơ tương liên, hầu như dung hợp là một cái chỉnh thể. Công kích cường đại nhất tính năng bày ra. Phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều đại yêu bị xuyên thủng. Sơn trạch nát bấy, cây cối tan vỡ, lôi đình khô kiệt. Ven đường vô luận là yêu hồ, mãnh hổ vẫn là đại hầu tử. Hết thảy đều bị xuyên thủng, chọn ở thương nhọn lên. Nhưng sau hung hăng chấn vỡ. Khoảng cách song phương 3.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, đại phong, đại phong, quân uy cùng yêu khí đều nồng nặc đến mức tận cùng. Nhưng sau ở một cái trục hoành trên ầm ầm va chạm, giống như là hải triều va chạm di động đại lục, tinh thần tập kích mênh mông vân hải, tràng diện xác thực quá hỏa bạo, vô số chiến mâu. Đại thương ở bẻ gãy, áo giáp toái phiến bay loạn như canh kim như phong bạo tàn sát bừa bãi. Lấy ngàn mà tính long kỵ binh liền cùng trang giấy giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Dồn dập phún huyết, chiến mã hóa thành trần nê, còn chưa rơi xuống đất liền đã chết. Trái lại yêu tộc nhất phương, tổn thất lại càng thêm thảm trọng. Mấy ngàn con thần dương cấp bậc đại yêu bị trực tiếp đâm thủng. Từng cái lỗ máu lâm ly thê thảm, tiên huyết cuồng phún, đảo mắt liền đã chết. Đại yêu bị giết, thuần hậu lực lượng tặng lại đến tất cả mọi người thân lên. Tăng cường thực lực của bọn họ, khôi phục thương thế của bọn họ, giống như là bị tước đoạn cây trúc, lấy mặt vỡ vì thương nhọn, khởi xướng đợt thứ hai càng đáng sợ hơn thế tiến công. Từng cỗ thi thể khổng lồ đổ. Đập đất đá tung tóe, đại quân đoàn tác chiến thêm trên chiến trận thật sự là quá mạnh. Thần dương cửu trọng xông lên đều sẽ bị tê liệt, hóa thành đại quân chất dinh dưỡng, mà thần hải cấp bậc xông lên lại bị đại sư tử ngăn cản. Ở một bên triển khai sát lục, Tiểu Ngọc Nhi đã ở xung phong, nàng đang tìm kiếm áp lực, muốn nhân cơ hội đột phá thần hải. Thiên phú của nàng quá kinh người, nhục thân cũng quá đáng sợ, đồng thời đối chiến tam tôn thần hải tam trọng tồn tại. Lại vẫn đè nặng bọn họ đánh, cái kia đại hầu tử, mắt xanh hồ ly, sơn trạch mãnh hổ đều ở đây hét thảm, đầu khớp xương đều đoạn rất nhiều. Băng điểu, xuất kích, mau ra đánh, chiến huống triển khai siêu dạ yêu tộc nhất phương tưởng tượng. Những thứ kia nắm quyền người hầu như đều không có phản ứng kịp. đến bây giờ mới điên cuồng kêu la. Hàn khí cuồn cuộn, hàn lưu trắng ơn ẩn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đại điểu toàn bộ phi đến nửa khoảng không bên trong. Bạch xí bạch linh, mở miệng phun ra băng tuyết phong bảo. Vô số khối băng, băng chùy, băng lăng thậm chí băng sơn cùng nhau bắn trụm xuống. Nộ diễm kim sư nhóm, làm cho đám này tiểu bạch điểu kiến thức một cái sự lợi hại của chúng ta. Nộ diễm đốt khoảng không, thương khung hỏa hải. Hoàng thiên xích cười ha ha, nhiệt huyết bắt đầu khởi động, mấy ngàn con đại sư tử đồng thời ngưỡng thiên rít gào. Những thứ kia băng chùy, khối băng hầu như sát na đã bị chấn vỡ, càng nhiều hơn chính là mấy ngàn cái hỏa diễm xông bay lên trời. Diễn hóa một cái biển lửa, hỏa hải đại dương mênh mông bên trong có thân dài vạn trượng hỏa diễm hùng sư ngạo nghễ đứng sừng. Sướng. Tông mao phần Phật làm phong, rít lên một tiếng, tức thì băng điểu nổ tung, lá chá ào ào vẫn lạc như mưa. Long lân trận, hai con nhanh chóng xung phong đại quân nhanh chóng triển khai trận pháp. Kim sắc ngân sắc đại long lăn mình một cái, vô số long lân bay ra ngoài, lẫn nhau liên tiếp xoay quanh cấu trúc, hóa thành hai mặt hoàn toàn che đại quân long lân cái khiên. Cái kia lưu chuyển hỏa diễm, điên cuồng bắn trụm băng chùy, băng tiễn, băng sơn, vụ tùng hết thảy đều bị ngăn trở, sao động ra hỏa diễm hàng vạn hàng nghìn trọng, hoa lửa ngàn vạn tầng, nhưng mà lại không đả thương được chiến trận trong người. Hô hô hô, có thật nhiều hồ ly ở hai bên xuất kích, bọn họ đều rất mạnh, có dài ba cái đuôi, có dài bốn cái thậm chí năm cái. Mao nhung nhung đuôi quyển xuất hiện, muốn đánh lén đại quân. Đáng tiếc Vương Đông sớm bày đặt bọn họ. Hắn tâm niệm vừa động nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh. Đại quân đội hình soạt kéo mau tránh ra. Đồng ý hướng về phía trước chiến đao. Trường kiếm, chiến kích đồng thời hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Giao phong lần thứ hai triển khai. Những thứ kia đuôi hết thảy đều bị chém đứt. Đại quân phân ra trăm người làm một tổ đội ngũ, giống như là đại long ấp hóa tiểu long nhất vậy, như gió lốc giết đi qua, lưu lại một bộ hồ ly thi thể. Luyện binh, chính là muốn như vậy chân ướt chân ráo mới tốt a. Vương Đông khóe miệng mang theo tiếu dung, bởi vì hắn biết đại cục đã định, trước mặt là mãnh thú đại yêu núi thây biển máu. Bên người sự tình hạ bánh chẻo giống nhau rơi xuống băng điều chiến tranh. Hoàng thiên xích đến cuối cùng tự thân đánh ra. Phối hợp đại quân giết chết băng điều vương thuộc hạ. Tự liền dẫn đầu vũ y thanh niên đều bị đánh trọng thương. Thần hải ngũ trọng chiến lực cũng đỡ không được. Bại, đỡ không được. Cần rút lui, lưu gieo chủng tử. Mặc khôi giáp viên hầu nhất tộc nam tử cao lớn điên cuồng liền lui. Hắn đã hóa thành bản thể, chính là so với sơn nhạc cao hơn lớn xích sắc hầu tử. Đáng tiếc lúc này thân thể hùng tráng trên toàn bộ đều là đầm đìa vết thương. Còn lưu cày rắm hạt giống, vẫn là chúng ta trước chạy trối chết quan trọng hơn. Chỉ cần lão tử còn sống, lời vẫn còn, con nối dòng hậu đại gì gì đó. Muốn nhiều thiếu có bấy nhiêu. Sơn Trạch Hổ Vương thủ hạ đại tướng, lưu thủ địa vị tối cao yêu tu phi thường lưu manh, trực tiếp tuyển trạch chính mình đào tẩu, khống chế một đoàn yêu vân, hướng cách xa kinh thành một bên trốn chết đi. Thật là ngu hàng, lúc này không được đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, lại vẫn chính mình chạy trốn. Ngu xuẩn không có thuốc chữa. Rõ ràng mâu hồ vương muội tử, cái kia rõ ràng mâu nữ tử hiện ra năm cái đuôi. Tức giận không thôi quát mắng, nàng tức giận nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phía kia thống soái đào tẩu, vốn là không cao sĩ khí triệt để rơi vào đáy cốc. Bọn người kia vốn chính là ô hợp chi chúng, bị mạnh mẽ tụ tập lên, bây giờ chứng kiến liền lão đại đều chạy trối chết đi. Còn chiến cay rắm a, mạng nhỏ điều quan trọng nhất. tức thì làm chim muông mà tán. Đại quân một đường đánh lén, thật là thây phơi khắp nơi. Tiên huyết hội tụ thành đào sóng lớn đại hà, trực tiếp theo đỉnh núi chảy tới chân núi, theo chân núi lại chảy xuôi đến hồ nước bên trong, đem cái kia nước trong và gợn sóng hồ nước hóa thành huyết sắc hồ phách. Vương Đông thôi động chiến mã, bốn vó chậm rãi bước đi lại vững vàng rơi xuống đất. Bình tĩnh hướng đỉnh núi đi tới, mang theo trang trọng cùng uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ đế quân, khí độ uy nghiêm tôn quý chờ, đều không thể đoán. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi đại côn quét ngang, giải quyết hết đối thủ, tung người một cái đi tới Vương Đông trước mặt, đem vài cái ôm nhiều may mắn tâm lý muốn chém thủ quân địch thủ lãnh đại yêu cho hết thảy đánh. Chết, cái kia thân người lên, có vạn trượng quang mang, tốt chói mắt, thật ghê tởm, thật hâm mộ a. Lỗ tài đầy rõ ràng mâu nữ tử ở cười thảm, thân thể của nàng đã nửa tàn, bị nhất đầu lão sư tử trọng thương. Vương Đông ngồi cưỡi ở chiến mã bên trên, toàn thân phát quang, như trời giữa trưa thời gian sáng lạn nắng gắt, quang mang không thể nhìn gần. Từng cổ lực lượng ở chui vào trong cơ thể hắn, cọ rửa toàn thân, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Hắn đang không ngừng mạnh mẽ, có 99 cái đại long đi theo, có tử kim huyết khí hóa thành vương miện khánh vân, có lôi đình hóa thành chiến giáp, hỏa diễm đúc nóng phi phong. Hắn đang trên ngọn núi cao nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.